Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1106, con mẹ nó anh có sức mạnh gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão cụt tay tức giận hét lên, mặc kệ cậu là ai thì lão phu cũng phải nhìn cậu thành cho bã. Ánh mắt ba người kia cũng chăm chú hơn, cẩn thận quan sát Diệp Bắc Minh, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Đến phủ Diệp của tôi, tóm cổ người phụ nữ của tôi rồi, còn hỏi tôi là ai hả? Người phụ nữ của tôi? Cơ thể mềm mại của Tôn Thiên hơi run, vậy mà anh đã chấp nhận gọi mình là người phụ nữ của anh rồi ư? Bịch, bốn cặp mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, giọng nói lạnh băng đến cực điểm. Mày chính là Diệp Bắc Minh, bát hoàng tử là do mày giết, bát hoàng tử. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh càng lạnh băng, trong nháy mắt khiến bốn lão giả cảm giác từ một thanh niên bình thường đã hóa thân thành thần chết, sát khí bộc phát ra từ trong cơ thể anh. Các người đến từ đế quốc Thanh Long Côn Luân Hư, trong đại hội võ đạo của tỉnh Bảo Đảo, Diệp Bắc Minh trong nháy mắt đã giết người đến từ Côn Luân Khư, một người trong số đó chính là bát hoàng tử của đế quốc Thanh Long, mà đế quốc Thanh Long đã từng đuổi giết mẹ anh, bây giờ lại xông vào nhà họ Diệp, thật thú vị, nhóc con, xem ra cậu biết, một lão giả trong số đó vừa mở miệng, một câu còn chưa nói xong, đùng đoàng, âm thanh giống như sấm truyền tới, Diệp Bắc Minh lại ra tay trong nháy mắt. Anh nhắm chuẩn lão giả bị thương đó, xuất hiện như ma quỷ trước mặt ông ta, một tay đột nhiên xuất hiện, túm cổ người này. Bóp cổ người phụ nữ của tôi rất sướng sao, một tiếng giòn giã, răng rắc. Cổ bị bóp nát trong nháy mắt, giọng nói cực kỳ chói tai, rít, ba lão giả khác ra đầu tê dại, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mày, sao có thể, nghệ nhân Lý gãy cổ, con ngươi lồi ra, mặt già nua đầu kinh hoàng. Tràn đầy khiếp sợ, cách chương.